Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 23 công ty, mà ở chờ xe cứu thương lại đây trong khoảng thời gian này. Hạ Thiên Kỳ cũng có đem Lãnh Nguyệt di động tìm được. Click mở vừa thấy mặt trên quả nhiên như hắn đoán rằng như vậy. Đồng dạng có một cái chưa kế đó điện. Hơn nữa liền đánh cho bọn hắn dãy số đều là tương đồng. Ở hắn nghĩ đến này thông điện thoại đánh tới mục đích. Hẳn là chính là đơn thuần hỏi một chút bọn họ đã chết không. Nếu không chết như vậy, chính là chúc mừng chuyển chính thức linh tinh lời nói. Nếu đã chết, kia tự nhiên cũng liền sẽ không có người tiếp. Này tử biến thái công ty. Căn bản là không đem tân nhân đưa người xem. Hạ Thiên Kỳ âm thầm thề. Chính mình sớm muộn gì cũng có nghiêu so ngày đó. Đến lúc đó nhìn xem ai còn dám làm lơ chính mình. Trong lòng như vậy nghĩ. Hắn liền lại lần nữa ấn hạ hồi bát. Tiện đà ở điện thoại truyền được sau. Dành trước nói đến. Không ngừng ta một cái không chết. Còn có một cái gọi là Lãnh Nguyệt tiện nhân cũng còn sống. Chẳng qua thương thế quá nặng chết ngất đi qua. Chỉ sợ không có biện pháp đêm mai phía trước qua đi đưa tin. 30 phút sau, Hạ Thiên Kỳ đứng ở cổng trường khẩu nhìn chờ Lãnh Nguyệt cùng kia nữ sinh xe cứu thương bay nhanh. Đi xa, hắn kia viên treo lên trái tim cũng rốt cục là thả xuống dưới. Rốt cuộc kết thúc bởi vì không nghĩ cấp chính mình tìm phiền toái. Cho nên hắn cũng không có cùng xe đi bệnh viện. Đương nhiên cũng có thể nói hắn từ nhỏ liền chán ghét bệnh viện. Chán ghét bệnh viện kia cổ khó nghe dược vị. Huống hồ hắn thương thì cũng không nặng. Cũng chỉ là chút bị thương ngoài ra. Trong chốc lát đi tiệm thuốc mua điểm nhi bị thương phun tề. Phun một phun. Lại đơn giản băng bó nghĩ đến liền không có gì vấn đề. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc này đây cảm xúc muốn xa xo ở hâm hoa đại thư cửa hàng khi khắc sâu nhiều. Rốt cuộc lần trước hắn có thể sống sót vận khí chiếm rất lớn tỷ trọng. Thậm chí nói hắn từ đầu tới đuôi đều mơ mơ màng màng. Mà lúc này đây lại hoàn toàn bất đồng. Hắn cơ hồ là một chút, sinh sôi đem chính mình từ tử vong vũng bùn lôi ra tới. Hắn xem như chân chính cảm nhận được, sinh tử chỉ ở một niệm gian là cái gì hàm nghĩa. Nếu ở lúc ấy, hắn không có nghĩ thông suốt ảo cảnh vấn đề này. Như vậy hắn hiện tại chỉ sợ cũng sớm đã biến thành đông đảo thi thể chung một khối. Ai? Thật là thiếu chút nữa nhi ta liền phải đi bồi Hàn Hy Nguyên, tưởng tượng đến chuyển chính thức sau còn. Không biết sẽ phát sinh cái gì, Hạ Thiên Kỳ tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng liền nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cái gọi là tiền nào của nấy, hắn nhưng không cho rằng biến thành chính thức công nhân sau. Liền không cần lại tham dự tiến thần quái sự kiện chúng. Khập khiễng đi vào phụ cận tiểu siêu thị mua hộp yên. Hạ Thiên Kỳ cũng không sốt ruột đi tiệm thuốc. Liền dứt khoát đặt mông ngồi ở bên đường bậc thang. Vẻ mặt u sầu hút nổi lên yên. Này ngồi xuống chính là không sai biệt lắm nửa giờ thời gian. Thẳng đến yên hút tuân lệnh chính mình có chút ghê tởm. Hắn mới lung lay từ bậc thang đứng lên, không hề giống phía trước như vậy yêu sầu. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ái dây bi thế nào đi. Nếu nói hắn lợi dụng này nửa giờ thời gian nghĩ thông suốt, chi bằng nói là hắn nhận mệnh, bởi vì nhân sinh rất nhiều thời điểm đều là như thế này. Vô lực thay đổi, cũng vô lực xoay chuyển. Cũng chỉ có thể căng ra đầu đi gánh vác. Theo sau Hạ Thiên Kỳ mở ra hắn kia chiếc Audi xe rời đi Tề Hà nữ tử học viện. Rời đi sau, Hắn đầu tiên là lái xe tìm ra tiệm thuốc mua chút quản bị thương dược vật. Lúc sau Tắc lại về tới hắn kia gian tiểu phá cho thuê phòng. Nhà ở cứ việc thực phá, thực loạn, nhưng nơi này dù sao cũng là hắn tại đây tỏa thành thị gia. Mà lần này trở về cũng coi như là đối nơi này cuối cùng cáo biệt. Rốt cuộc có vạn nguyên nhiều tiền lương đi theo, hắn đã quyết định muốn tìm một hoàn cảnh hảo chút phòng ở ở. Đem một thân dơ quần áo cởi ra, hắn đầu tiên là tiến trong phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Lúc sau lại đơn giản xử lý một chút thương chỗ, thượng chút dược. Nguyên bản hắn là nghĩ ra đi ăn khẩu cơm, nhưng là từ thân thể các nơi trào ra mệt mỏi cảm. Lại chính là đem hắn ấn tới rồi trên giường, không bao lâu liền mơ màng ngủ. Đương Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ nhiều. Tỉnh lại sau toàn thân như cũ đau muốn mệnh, hơn nữa dạ dày cũng là một trận kháng nghị. Hắn cảm thấy chính mình thật sự nếu không ăn chút nhi đồ vật, rất có thể sẽ trực tiếp bị đói ngất xỉu. Tìm thân bán tương còn tính không tồi quần áo, Hạ Thiên Kỳ liền xách theo phía trước cũng đã thu thập tốt hành lý. Lung lay đi xuống lầu, xem như hoàn toàn cùng này gian cũ nát cho thuê phòng nói cúi chào. Đến nỗi tiền thuê nhà gì đó hắn cũng không tính toán phòng nghỉ đông bắc gái muốn. Rốt cuộc này thuộc về chính hắn vi ước trước đây. Đại cấp chủ nhà đi cái điện thoại thuyết minh chính mình đã dọn đi rồi. Hắn liền sắp xuất hiện thuê phòng chìa khóa theo cửa sổ xe ném đi ra ngoài. Tìm ra tiệm cơm, Hạ Thiên Kỳ ước chừng ăn luôn 5 chén cơm, hai đại bàn xào rau sau hắn mới có chút chắc bụng cảm. Vuốt cổ khởi dạ dày vừa lòng đánh cái no cách, sống lại, điền no rồi bụng, làm hắn cảm thấy chẳng những dạ dày không khó chịu. Ngay cả thân thể thương chỗ cũng giống như khỏi hẳn giống nhau, không giống phía trước như vậy đau. Cả người đều tinh khí thần 10 phần. Mua xong rồi đơn một lần nữa trở lại trên xe. Hạ Thiên Kỳ nhìn thời gian, phát hiện thời gian đã muốn bất chi bất giác đi tới buổi chiều. Ngày hôm qua người kia ở trong điện thoại cùng hắn ước định thời gian là buổi tối phía trước. Thời gian này khái niệm tuy rằng rất mơ hồ, nhưng là hắn lại không cần hiểu biết quá kỹ càng tỉ mỉ. Bởi vì hắn đã sớm quyết định muốn trước tiên qua đi. Rốt cuộc hắn có một bụng nghi vấn cần phải có chuyên gia tới vì hắn giải đáp. Chuyển chính thức, chuyển chính thức, chuyển chính thức. Hạ Thiên Kỳ hung hăng đem chân ga dẫm hạ. Xe tựa như một chi rời cung mũi tên, phát ra nổ vang chi âm nháy mắt đi xa. Ước định địa điểm như cũ là Hoàng Kim Office Building. Đường hắn từ thang máy ra tới khi, liền thấy một cái gầy trơ cả xương trung niên nhân đang đứng ở đối diện thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Ngay sau đó, nghe kia trung niên nhân hỏi: "Hạ Thiên Kỳ, là ta." Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng đồng dạng ở đánh giá trung niên nhân, cũng hỏi: "Là ngươi để cho ta tới?" Ân, trung niên nhân ngoài cười nhưng trong không cười hướng về phía Hạ Thiên Kỳ vẫy tay một cái. "Đi thôi." U đọc sách www.ukanshu.com đến ta văn phòng đi nói. "Ta biết ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta." Đi theo trung niên nhân mặt sau, Hạ Thiên Kỳ đi tới một gian phong bế văn phòng. Trong văn phòng trống rỗng cơ hồ không có gì đồ vật, chỉ có một cái bàn hai thanh ghế dựa. "Ngồi đi, chúng ta tâm sự." Trung niên nhân chỉ hắn trước người ghế dựa, ý bảo Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống. "Nơi này làm công khu vực lớn như vậy, vì cái gì ta luôn có loại không ai cảm giác đâu?" Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống sau, không cấm hoài nghi hỏi: "Ngươi nói không sai, Này chỗ làm công khu vực vốn là không có gì người ở. Nơi này chỉ dùng làm tân nhân phỏng vấn, cùng với thực tập sinh chuyển chính thức. Đơn giản tới nói chính là, nơi này cùng ngươi lúc sau cơ hồ sẽ không lại có giao thoa, có ý tứ gì. Chẳng lẽ ta ở chuyển chính thức sau cũng sẽ không ở chỗ này đi làm. Ngươi sở lý giải đi làm là cái gì đâu. Ta chính là có nghe nói, ngươi đã trải qua 2 lần thí cương. Hẳn là sẽ không biết công tác đại biểu cho cái gì đi. Trung niên nhân cười như không cười, nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy có loại bị rắn độc theo dõi cảm giác, toàn thân đều thực không thoải mái. Ta đương nhiên biết công tác chính là muốn giải quyết thần quái sự kiện. Nói trắng ra là chính là sát quỷ đúng không? Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ cố ý dừng một chút, tiện đà chuyện vừa chuyển nói. Công tác tính chất ta là biết, nhưng là ngươi ít nhất muốn nói cho ta một chút. Ta muốn đi đâu giải quyết thần quái sự kiện, cùng với giải quyết như thế nào đi. Chẳng lẽ chuyển chính thức lúc sau cũng sẽ giống phía trước như vậy, đối sở hữu đồ vật đều không hiểu biết. Ngoặc kép, hết chương.